Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 529, chương 532, không tay Hashirama cùng Uchiha Madara. Chào mừng ngài Quang Lâm, xin nhớ kỹ địa chỉ trang web, đọc trên điện thoại, để tùy thời đọc tiểu thuyết, Hokage Sa Đồ, chương mới nhất, thiêu đốt lên ngọn lửa màu đen Shuriken lấy không thể ngăn cản chi thế. Trong chớp mắt liền đi tới ngoại đạo ma tượng Zedo Mazo trước mặt. Tại Shuriken kích sắp bên trong ngoại đạo ma tượng Zedo Mazo thời điểm. Osusuki Ryuki động, hai tay của hắn kết ấn khống chế hồng sắc quang vòng ngăn tại ngoại đạo ma tượng Zedo Mazo. Trước mặt, thiêu đốt lên ngọn lửa màu đen Shuriken chạm đến hồng sắc quang vòng lập tức bị phân giải. Naruto cùng Sasuke bị giật nảy mình. Liền ngay cả Sasa Hashirama huynh đệ thần sắc cũng có chút ngưng trọng. Tobirama, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Amaterasu hắc viêm thế mà lại biến mất. Osusuki Ryuki làm cái gì? Osusuki Ryuki thuật là phân giải. Cái kia hồng sắc quang vòng có thể phân giải hết thảy vật chất cùng nhẫn thuật. Cho nên một hồi đối đầu hắn thời điểm phải cẩn thận. Tuyệt đối đừng chạm đến hồng sắc quang vòng. Nếu không chúng ta uế thổ chuyển sinh thân thể cũng sẽ bị phân giải. Với lại không cách nào phục hồi như cũ. Senju Tobirama nói đến, phân giải sao? Thật sự là phiền phức thuật. Bất quá nói đến mục đích của chúng ta không phải cùng bọn hắn chiến đấu a, mà là phá hủy ngoại đạo ma tượng Zedo Mazo. Nói xong Senju Hashirama hai tay kết ấn từng cây đại thụ đột ngột từ mặt đất mọc lên. Mượn nhờ cây cối Senju Hashirama hấp thu chung quanh tự nhiên năng lượng. Tiến vào tiên nhân hình thức. Sau đó hắn tiếp tục kết ấn. Một đầu to lớn mộc long đằng không mà lên. Bay thẳng hướng ngoại đạo ma tượng Zedo Mazo. Osusuki Ryuki lạnh hừ một tiếng. Khống chế hồng sắc quang vòng bay đến mộc long phía trước. Muốn đem Senju Hashirama mộc long cũng phân giải hết. Có thể để hắn không nghĩ tới chính là. Hắn thuật tại đối mặt Senju Hashirama mộc long lúc hiệu quả quá mức bé nhỏ. Đại lượng chakra rót vào. Senju Hashirama mộc long chỉ là hơi rút ngắn một cái. Tiếp tục hướng phía ngoại đạo ma tượng Zedo Mazo đánh tới. Naruto nhìn một chút Senju Hashirama. Lại nhìn một chút Osusuki Ryuki. Lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Naruto ngươi thế nào? Sasuke gặp Naruto bộ biểu tình này có chút kỳ quái hỏi. Hắc hắc, ta phát hiện Osusuki Ryuki thuật nhược điểm. Thuật nhược điểm, là cái gì? Sasuke nghe vậy hai mắt tỏa sáng. Hỏi tới, là tiên nhân hình thức? Hoặc là nói là tự nhiên năng lượng? Đệ nhất đại nhân tiến vào tiên nhân hình thức về sau. Hắn mộc long liền không có bị phân giải. Tiên nhân hình thức ta sẽ không? Bất quá tự nhiên năng lượng ta cũng có. Để cho ta tới nghiệm chứng một chút ngươi phát hiện. Nói xong Sasuke mở ra chú ấn. Đem chú ấn lực lượng dung nhập Susanoo bên trong. Sau đó Sasuke lại một lần đối ngoại đạo ma tượng Zedo Mazo bắn ra thiêu đốt lên ngọn lửa màu. Đen trường tiễn. Mà kết quả cũng giống như Naruto nói như vậy. Osusuki Ryuki thuật đã không có cách nào hoàn toàn phân giải ngọn lửa màu đen. Bị cắt giảm một bộ phận năng lượng trường tiễn trực tiếp đánh chúng vào ngoại đạo ma tượng Zedo Mazo, chính đang lột xác ngoại đạo ma tượng Zedo Mazo phát ra một tiếng rên rỉ. Sau đó thân thể khổng lồ trong nháy mắt bắt đầu bốc cháy lên. Đáng chết tiểu quỷ, Osusuki Ryuki nhìn xem Sasuke cắn răng nghiến lợi nói đến. Sau đó hắn mi tâm Rinnegan chậm rãi khép kín. Ngoại đạo ma tượng Zedo Mazo bên trên ngọn lửa màu đen cũng biến mất theo. Mượn nhờ Sharingan Sasuke phát hiện, ngoại đạo ma tượng Zedo Mazo trên thân không có một tia bị bỏng vết tích. Tựa như là hắn trường tiễn không có trúng đích qua ngoại đạo ma tượng Zedo Mazo. Đồng dạng phát hiện điểm này còn có ở bên cạnh một mực đang quan chiến Uchiha Madara. Nguyên lai hắn Rinnegan nhãn thuật này chủng loại hình. Thực là không tồi con mắt. Madara đại nhân, ngài nói cái gì? Uchiha Madara thanh âm rất nhỏ. Hắc Bạch Giê-xu đều không nghe rõ ràng. Uchiha Madara đứng lên duỗi lưng một cái. Ta nói là Hashirama đều xuất hiện. Ta cũng nên hoạt động một chút. Obito, ngoại đạo ma tượng Zedo Mazo liền giao cho ngươi. Ân, ta đã biết. Ngươi yên tâm đi thôi. Uchiha Madara nghe vậy trên lưng Uchiha nhất tộc quạt tròn. Đi ra phía ngoài. Osusuki Ryuki Mitam Rinnegan đóng lại đại khái mười mấy giây sau chậm rãi mở ra. Cảm thụ được Rinnegan nhãn lực. Osusuki Ryuki sắc mặt trong nháy mắt trở nên rất khó coi. Đang lúc hắn chuẩn bị vận dụng một chút lá bài tẩy thời điểm, Uchiha Madara đi tới nói đến. Liễu thức, trong những người này có ta, lão bằng hữu. Giao cho ta a. Người chỉ phải bảo đảm không ai phá hư ngoại đạo ma tượng Zedo Mazo là có thể. Osusuki, Ryuki sững sờ. Nhìn một chút xa xa Senju Hashirama gật đầu đồng ý. Uchiha Madara chậm rãi hướng Naruto Sasuke bọn hắn đi đến. Senju Hashirama cảm giác Uchiha Madara chakra sau cũng lập tức chạy tới. Cứ như vậy thời gian qua đi trăm năm. Đã từng đối thủ, bằng hữu lại một lần chạm mặt. Hashirama, đã lâu không gặp. Uchiha Madara không có lập tức động thủ. Mà là giống bình thường người quen gặp mặt cùng Senju Hashirama chào hỏi. Madara, người đến cùng muốn làm gì? Phục sinh thập vĩ đối ngươi có chỗ tốt gì? Làm cái gì ta người phát ngôn hẳn là nói cho các ngươi biết a. Tựa như hắn nói như vậy. Ta muốn nhờ thập vĩ lực lượng phát động vô hạn Tsukuyomi. Để toàn bộ thế giới người rơi vào trạng thái ngủ say. Tại vô tận huyễn thuật bên trong mỗi người đều có thể thực hiện giấc mộng của mình. Dạng này cái thế giới này liền sẽ vĩnh viễn hòa bình xuống dưới. Vừa nhắc tới vô hạn Tsukuyomi, Uchiha Madara cảm xúc liền có vẻ hơi kích động. Đừng nói giỡn, người nói những này ở đâu là hòa bình. Với lại hiện tại giới ninja đã cùng bình, từng cái thôn người đều liên hợp lại. Vì cái thế giới này tương lai mà cố gắng. Naruto phản bác đến, Uchiha Madara nghe vậy phủi Naruto một chút khinh thường nói đến. Ta nhớ được ngươi gọi là Uzumaki Naruto a. Tới một mức độ nào đó ngươi cùng Hashirama thật đúng là giống. Đều là như thế ngây thơ. Hiện tại giới ninja có thể liên hợp lại là bởi vì có chúng ta ở đây. Bất kỳ một cái nào thôn đơn độc mặt đối với chúng ta đều không có cách. Cho nên vì sinh tồn bọn hắn không thể không bão đoàn. Đây không phải hòa bình. Đây là cầu sinh. Một khi chúng ta không có ở đây. Giới ninja lập tức sẽ khôi phục lại trước kia. Lẫn nhau nghi kỵ. Giết chóc lẫn nhau. Madara. Tư tưởng của ngươi quá cực đoan. Ngươi truy cầu và bình phương thức ta là vô luận như thế nào cũng sẽ không công nhận. Ta cũng không muốn ngươi tán thành. Converter. Hố. Con từ trước kia chính là như vậy. Hai chúng ta luôn nói không đến cùng một chỗ. Hashirama hiện tại ta đã có thể ném tới bờ bên kia. Nói xong một cái màu lam cự nhân đột ngột từ mặt đất mọc lên. Kinh khủng nhãn lực. Để Naruto cùng Sasuke cảm thấy không rét mà run. Madara, ta thật không muốn cùng ngươi chiến đấu a. Nhất là ngươi thu hồi đi qua lực lượng. Phát hiện sao? Ta không biết đạo ngươi dùng phương pháp gì triệt để phục sinh. Nhưng là hôm nay chỉ cần có ta ở đây. Mục đích của ngươi cũng đừng nghĩ đạt thành. Senju Hashirama vừa dứt lời. Một cái cùng màu lam như người khổng lồ lớn nhỏ mộc nhân liền từ lòng đất chui ra. Hai cái cự nhân trực tiếp xoay đánh lên. Tiểu quỷ nhóm, còn đang chờ cái gì? Ta đại ca đã kéo lại Uchiha Madara. Nhanh cùng ta đi phá hư ngoại đạo ma tượng Zedo Mazo. Naruto Sasuke liếc nhau về sau. Cùng Senju Tobirama cùng một chỗ hướng ngoại đạo ma tượng Zedo Mazo vọt tới. Ba người đến ngoại đạo ma tượng Zedo Mazo trước mặt. Thấy được Osusuki Ryuki. Liền là các ngươi hai cái tiểu quỷ phá giải Kabuto ế thổ chuyển sinh đúng không? Thật sự là vướng bận. Kế hoạch của ta đều bị các ngươi làm rối loạn. Chỗ lấy các ngươi chuẩn bị kỹ càng trả giá thật lớn sao? Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.